Âm dương phù lạp phong đích thủ, chương 192, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Du cảm thấy cảnh giác, mùi lưu huỳnh xuất hiện ở đây có nghĩa là khu vực này rất có thể tồn tại suối nước nóng địa nhiệt hoặc mỏ lưu huỳnh. Điều này cũng có nghĩa là không khí ở đây có thể chứa đầy khí độc hại như sulfur dioxide. Nếu hít phải quá nhiều sẽ nhanh chóng mất mạng. Lý Du nói với Tư Mã Không về sự lo lắng của mình. Tư Mã Không đột ngột hít mạnh một hơi, rồi sau một lúc mới nói, không có mùi lạ gì cả. Lý Du ngay lập tức cảm thấy như muốn khóc, anh thầm mắng trong lòng. Cái linh hồn không phải người này, đối với ngươi, khí độc chẳng ảnh hưởng gì, đương nhiên là không ngửi thấy rồi, nhưng nếu ta hít quá nhiều thứ này, chẳng mấy chốc cũng sẽ giống ngươi thôi. Lý Du không nghĩ ra cách giải quyết nguy hiểm có thể đang tồn tại xung quanh. Suy nghĩ một lúc, anh đành xé một mảnh vải trên người, nhúng vào nước rồi che mặt lại, cố gắng dùng nó để lọc đi những chất độc hại có thể có trong không khí. Thấy hành động của Lý Du, Tư Mã Không chỉ lắc đầu, nói một câu, ngu ngốc. Đối với Lý Du, bất cứ lời chỉ trích nào cũng không quan trọng bằng mạng sống nên anh không giải thích. Anh cũng chẳng biết lấy đâu ra lời lẽ thích hợp để giải thích về những khí độc như sulfur dioxide, carbon dioxide hay chlorine dioxide cho một người sống cách đây hơn 2.000 năm. Tuy nhiên, Lý Du cũng rất rõ ràng, nếu tỷ lệ khí độc trong không khí vượt quá mức an toàn, cách làm này của anh cũng chẳng có tác dụng bảo vệ gì nhiều. Anh chỉ làm vậy để tìm chút an ủi tinh thần mà thôi. Trong suốt chặng đường tiếp theo, Lý Du luôn chú ý đến thời gian. Mỗi bước đi đều tính toán xem mình đã mất bao lâu. Sau khoảng 15 phút, trước mắt anh bỗng xuất hiện hai ngã rẽ. Cả hai nhánh này đều bắt nguồn từ khu vực mộ Cửu Phượng Triều Long. Dòng nước dù chậm nhưng vẫn sôi sùng sục, vô vàn bọt khí vỡ ra thành hơi nước, phủ kín mặt sông, khiến cả dòng sông như đang sôi sục. Nhánh sông bên này lại có dòng chảy khá nhanh, mặt nước trong suốt như pha lê, vô số tảng băng từ thượng nguồn cuốn xuống, làm giảm nhiệt độ của dòng nước bên đối diện. Chính nhờ có hai dòng nước lạnh và nóng đối lập, mà nơi giao nhau giữa chúng, một làn sương trắng dày đặc đã bốc lên, bao phủ hết toàn bộ khu vực xung quanh. Thấy cảnh này, Lý Du cảm thấy hơi ngây người. Nhưng so với những thứ mà Lý Du nhìn thấy trong làn sương mù mờ ảo, thì hai con sông nóng lạnh này quả thật không đáng gì cả. Tại nơi hai con sông giao nhau, một tảng đá khổng lồ dựng đứng giữa dòng. Trong lúc sương mù tan dần, có thể thấy trên đó khắc hai chữ Hua Si Thạch Sinh, có nghĩa là đá sống, bằng chữ triện đen, nét chữ cứng cáp. Lý Du thầm nghĩ, đây hẳn là tảng đá sống và Lý Bắc Kim đã nói đến. Khi nhìn thấy tảng đá này, trong lòng Lý Du cảm thấy hơi thất vọng. Cậu tưởng rằng lời nói của Lý Bắc Kim ẩn chứa một ý nghĩa đặc biệt nào đó, nhưng không ngờ chỉ là một tảng đá khắc chữ đá sống mà thôi. Có lẽ Tư Mã Không đã hiểu sai ý nghĩa lời của Lý Bắc Kim, rồi truyền lời sai lầm. Dù sao đi nữa, vì Lý Bắc Kim đã nhắc đến tảng đá sống này, chắc chắn nó không phải là thứ đơn giản. Biết đâu trên tảng đá này có gì đó ẩn giấu. Nghĩ đến đây, Lý Du cảm thấy có chút kích động, thầm nghĩ phải lên đó xem thử. Lý Du quay sang nhìn Tư Mã Không, muốn nhận được lời khuyên từ ông. Đá sống, Tư Mã Không nhìn chằm chằm vào tảng đá sống một lúc lâu, rồi mới lên tiếng, cuối cùng chúng ta cũng đến nơi này rồi. Giọng nói của ông có vẻ hơi buồn bã. Cách chương.